chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, lão sư muốn dắt ba ba tay sao? Vương Đại Đông vô ý thức chính là hết lần này tới lần khác đầu. Phốp, một viên đạn theo Vương Đại Đông bên tai lướt qua, đánh trúng nam nhân mi tâm. Đáng chết, Vương Đại Đông có chút phẫn nộ, xem ra đối phương mục tiêu căn bản cũng không phải là hắn, mà chính là người dị năng giả này. Nhìn lấy nam nhân dần dần tan rã đồng tử, Vương Đại Đông có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không tính quá mức thất lạc. Tuy nhiên còn sống thí nghiệm phẩm khá hơn một chút, nhưng chết mất vấn đề cần phải cũng không lớn, chỉ cần đem huyết dịch của hắn thu thập lên là được. Nhưng hiển nhiên Vương Đại Đông ý nghĩ thất bại, bởi vì nam nhân mi tâm lỗ đạn đột nhiên bắt đầu khuếch tán, tựa như là một cái hắc động một dạng, thôn phệ lấy nam nhân mặt, đồng phát ra nhiệt độ nóng bỏng. Ta dựa vào, cái quỷ gì? Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, vội vàng đem nam nhân thi thể bỏ qua. Sau đó, tại Vương Đại Đông trợn mắt hốc mồm bên trong, nam nhân thi thể hoàn toàn bị đốt thành tro bụi. Đây là một loại hóa học vật chất, có thể cùng huyết dịch sinh ra phản ứng sinh ra nhiệt độ cực kỳ cao độ. Muốn đem nam nhân làm thành thí nghiệm phẩm ý nghĩ thất bại. Vương Đại Đông biểu lộ có chút buồn bực, dù sao đối với dị năng hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Nếu để cho cây thuốc phiện nghiên cứu một phen, nói không chừng có thể nghiên cứu ra cải tiến dị năng dược tề đến. Đến lúc đó hắn cũng thấy tỉnh cái dị năng đến chơi đùa, chẳng phải là rất có ý tứ. CMN, cái này thượng đế cấm khu khoa học kỹ thuật cũng quá phát đạt đi. Lại có thể nghiên cứu ra đem thân thể người trong nháy mắt đốt thành cho bụi viên đạn. Muốn tại trên thân nam nhân moi ra một số liên quan tới thượng đế cấm khu tin tức ý nghĩ cũng thất bại. Nhìn lấy trên giường bệnh Nana, Vương Đại Đông có chút đồng tình. Cái này Nana thật là hám làm giàu một chút, tính cách cũng rất tự tư, nhưng ít ra không có làm chuyện gì xấu, không nên bị dạng này đãi ngộ. Vương Đại Đông thân thủ đặt tại Nana thái dương huyệt, dùng nội lực đem thể nội độc tố bức cho ra ngoài thân thể. Trước đó Vương Đại Đông đã cảm thấy rất là quỷ dị, Nana bất quá là người bình thường, thể nội làm sao có thể có loại này cao đoan độc tố. Hiện tại xem ra cũng không có gì quá kỳ quái, tựa hồ liền không có thượng đế cấm khu không lấy được đồ vật. Vương Đại Đông cũng không có bước ra chỗ có độc tố, trả lưu cực lượng nhỏ độc tố ở chính giữa. Sau đó Vương Đại Đông lại cho Quân Thiên Túy gọi điện thoại, để hắn gần nhất để địa ngục người lưu ý một chút Giang Đô thành phố. Mỗi lần có quan hệ với thượng đế cấm khu người xuất hiện, đều sẽ khiến rất lớn chấn động. Làm xong đây hết thảy, Vương Đại Đông mới lặng lẽ rời đi bệnh viện. Chờ trở lại Duẫn Nguyệt Mai tiểu khu, lại là hơn 11 giờ khuya. Duẫn Nguyệt Mai trong phòng đèn đã tắt, xem ra cũng đã ngủ. Vương Đại Đông cười hắc hắc, thoát y phục thì chui vào chăn. Nguyệt Mai tỷ, đừng làm rộn. Vương Đại Đông đang chuẩn bị công thành đoạt đất, trong chăn đột nhiên nhớ tới một cái lười biếng thanh âm. Vương Đại Đông tay nhất thời cứng đờ. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Thanh âm này có vẻ như cũng không phải là Duẫn Nguyệt Mai a. Tựa như là Mật Tình Tình, Đậu Phộng. Vương Đại Đông nhất thời kịp phản ứng. Nghe xong, quả nhiên trong phòng có hai cái tiếng tim đập cùng tiếng hít thở. Hắn nãi nãi, vừa mới cái kia lên não, căn bản không có chú ý, trực tiếp liền chui trong chăn đi. Không nghĩ tới, Vương Đại Đông lặng lẽ đưa tay rút về đi, chuẩn bị chuồn đi, meo, cái này muốn bị Duẫn Nguyệt Mai bắt lại, vậy còn không ngoan cố ngoan cố. Nhưng mà, Vương Đại Đông tay vừa mới rút đến một nửa, liền bị một cái mềm mại tay nhỏ bắt lại, sau đó ấm áp cảm giác truyền đến. Đậu Phộng, chết chắc, Lúc này Vương Đại Đông thật có loại đau nhức cũng khoái lạc lấy cảm giác. Nguyệt Mai tỷ, tay ngươi lông thật dài a, đâm thương ta. Mật Tình Tình ngủ được mơ mơ màng màng, phát ra dạng này thanh âm. Vương Đại Đông biết lúc này lại không tránh đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này mãnh liệt mà đưa tay rút trở về, sau đó cầm quần áo lên, tựa như một trận gió biến mất không thấy gì nữa. A, tại sao ta cảm giác trong phòng có người? Trong phòng nào có người? Tình Tình, ngươi khẳng định là thấy ác mộng. Đến, tỷ tỷ ôm lấy ngươi ngủ. Trong phòng truyền đến dạng này thanh âm. Thẳng đến tại Mật Tình Tình trên giường nằm xong, Vương Đại Đông lúc này mới chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Một chỗ buồng điện thoại công cộng, B3 bị thu về a. Không có gì lớn không? Một cái trả chưa hoàn thành cuối cùng giác tỉnh thất bại phẩm mà thôi. Chiếu khán tốt cái kia đặc biệt thí nghiệm phẩm là được. Nhớ kỹ, nhất định phải làm cho nàng tự do trưởng thành. Dù sao, cái kia có thể là trước mắt duy nhất cấp A. Được, buồng điện thoại bên trong, mang theo mũ lưỡi chai nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Chỗ đó, một người dáng dấp có chút cô gái xinh đẹp nhi đang giúp một cái mua thức ăn đại gia kiếm rơi trên mặt đất hoa quả. Nữ hài nhặt lên táo, phốp, táo bị bóp nát. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nữ hài xin lỗi, lại đi kiếm quýt, phốp, quýt cũng nát. Nha đầu, khác kiếm, lại kiếm đều cho người bóp nát. Người tay này sức lực cũng quá đại đi. Mua thức ăn lão đại gia mặt đen lại. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nữ hài lần nữa nói xin lỗi. Ngày kế tiếp rạng sáng, Nguyệt Mai tỷ, Mật lão sư chào buổi sáng. Vương Đại Đông cười ha hả cho Duẫn Nguyệt Mai chào hỏi. Duẫn Nguyệt Mai gật gật đầu, nói, bữa sáng tốt, ăn điểm tâm đi. Được, Vương Đại Đông cũng không khách khí, trực tiếp ngồi trên bàn liền chuẩn bị bắt đầu ăn. Vương Đại Đông thân thủ hướng về trong mâm trứng gà chộp tới. Lúc này đồng dạng ngồi trên bàn Mật Tình Tình ánh mắt đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đại Đông tay. Vương Đại Đông tay nhất thời có chút cứng ngắc. Tâm đạo, mẹ nó, sẽ không phải bị cô nàng này phát hiện cái gì à? Quan tâm nàng, phát hiện thì sao? Chỉ cần lão tử đến cái chết không thừa nhận, nàng còn có thể đem ta thế nào? Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông ra vẻ nhẹ nhõm nói ra. Cái kia, Mật lão sư, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi muốn ăn không? Cái kia nhường cho ngươi ăn đi. Vương Đại Đông nói đưa tay duỗi trở về. Mật Tình Tình ánh mắt một mực theo Vương Đại Đông tay đang di động, làm đến Vương Đại Đông đều không có ý tứ nắm tay cho lấy ra. Các ngươi làm sao không ăn a? Là ta làm không tốt sao? Lúc này, Duẫn Nguyệt Mai bưng một bàn sợi khoai tây đi tới, hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy hai người. Ếch, không, ăn ngon ăn ngon. Hai người tranh thủ thời gian bắt đầu ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Vương Đại Đông đưa Nhạc Nhạc đi học. Vẫn như cũ là Nhạc Nhạc ở giữa. Một cái tay nắm Vương Đại Đông, một cái tay nắm Mật Tình Tình. Lanh lợi đi tới, bởi vì tâm hư, Vương Đại Đông một đường lên đều không nói gì. Nhạc Nhạc a, ngươi có thể hay không cùng lão sư đổi chỗ a? Đột nhiên, Mật Tình Tình mở miệng nói. Vương Đại Đông hổ khu run lên. Xem ra cô nàng này quả nhiên là phát hiện cái gì. Nhạc Nhạc lại là quay đầu, hơi nghi hoặc một chút nói ra. Mật lão sư, ngươi tại sao muốn cùng ta đổi vị trí đâu? Vương Đại Đông nghe vậy thở phào. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Nhạc Nhạc ra sức a. Bất quá, ngay sau đó, Vương Đại Đông sắc mặt thì biến. Bởi vì Nhạc Nhạc cười hì hì nói. Mật lão sư, ngươi là muốn dắt ba ba tay đi. Ba ba tay có thể ấm áp. Đến, để ngươi dắt một lát. Nhạc Nhạc nói xong, hào phóng buông ra Vương Đại Đông. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,